Cái thế đế tôn, tác giả, Nhất Diệp Thanh Thiên, thực hiện, Thư viện báo, chương 501, bản chép tay, Viêm gia trên dưới đều tức giận. Nếu là đổi làm chi thứ huyết thống tự nhiên không thành vấn đề. Có thể Viêm Mộng Vũ là dòng chính, hơn nữa là tộc chủ tôn nữ, đi làm cho người ta làm thị thiếp là quyết không thể đồng ý. Hỏa thần điện đến không ít người, bọn họ đều đang cười lạnh, đạo này thiên hỏa có thể là không bình thường. Hỏa thần điện rất nhiều kỳ tài đều động lòng, nhưng là không nghĩ tới Viêm gia một hai lần ngăn cản. Điều này làm cho bọn họ cảm giác ném đi rất lớn mặt mũi. Rốt cuộc hỏa thần điện nhưng là hỏa châu thế lực bá chủ. Một cái ở trong mắt bọn họ con kiến thế lực lại dám cản trở, để bọn họ đều khó chịu. Viêm Thanh Hoa cưỡng chế trong lòng thoang ra lửa giận, vội vàng nói, thực ra không dám giấu giếm, Mộng Vũ còn chưa tới lấy chồng tuổi, vì lẽ đó ngươi lão già này. Hỏa Tiếu sắc mặt trầm xuống, hắn quát mắng, cho ngươi mặt ngươi không biết xấu hổ. Ta làm hỏa thần điện nhị trưởng lão đệ tử, có thể coi trọng cháu gái ngươi. Đó là nàng tám đời đã tu luyện phúc khí, ngươi lại vẫn một hai lần cản trở. Ta xem ngươi là chán sống. Ngươi, Viêm Thanh Hoa sắc mặt khó coi, nắm tay đều ở nắm chặt, nhất là bộ tộc tộc chủ, bị một cái hậu bối chỉ vào mũi mắng. Này vẫn là bình sinh lần thứ nhất, Viêm gia trên dưới cũng đều tức giận. Viêm Thanh Hoa tuy rằng già rồi, thế nhưng trưởng quản gia tộc hơn trăm năm, ở trong tộc hy vọng phi thường cao, đặc biệt hắn thương cũng còn tốt. Viêm gia đã đem hắn xem là người tâm phúc. Ta nói cho các ngươi biết, các ngươi Nghiêm gia tam tiểu thư ta cưới vợ bé Nạp Định. Hôm nay ngươi nếu là không đáp ứng, ta liền bình các ngươi Nghiêm gia. Hỏa Tiếu cười lạnh nói, liền ngươi cũng xứng. Ngột, một tiếng thanh âm nhàn nhạt từ đằng xa truyền tới. Thiếu niên mặc áo trắng này đi tới. Tình cảnh này, để Viêm gia người đều thở phào nhẹ nhõm. Bọn họ cảm giác thiếu niên này lai lịch rất lớn, có lẽ có thể trợ giúp Viêm gia vượt qua kiếp nạn này. Hỏa Tiếu sắc mặt lạnh lẽo không gì sánh được, hắn cười gằn nói, hảo các ngươi đám rác rưởi này, ta xem Viêm gia thực sự là đến cùng. Tốt quá để ta chướng kiến thức, một cái Viêm gia tiểu nhân vật cũng dám dùng loại này khẩu khí cùng sư huynh của ta nói chuyện. Xem ra chúng ta hỏa thần điện người quá dễ bàn nói, không sai. Sư huynh không muốn cùng bọn họ phí lời, là Viêm gia tìm việc trước, chúng ta liền là ra tay, cũng là có lý, có chứng cứ. Hỏa thần điện người đều mở miệng, để ngoại giới người vây xem đều nghị luận sôi nổi. Rất nhiều người đều cảm giác Viêm gia muốn rơi đài. Nói ngược lại đại nghĩa lăng nhiên, Viêm gia trên dưới đều không có mở miệng. Đạo lăng trực tiếp đi lên, đối mặt đám người kia, lạnh nhạt nói, không biết có hay không tư cách này san bằng Viêm gia. Viêm gia lai lịch tuyệt không đơn giản, liền chỉ nói riêng cái hang cổ này, liền ẩn giấu bí mật rất lớn. Viêm gia tổ tiên tất nhiên từng đi ra kinh thế cường giả. Muốn chết đồ vật, một cái Viêm gia nho nhỏ rác rưởi cũng dám như vậy nói chuyện với ta. Xem ra hôm nay không đại khai sát giới, ta hỏa thần điện liền khó có thể ở hỏa châu đặt chân. Hỏa Tiếu cười ha ha, âm thanh truyền ra rất xa, lệnh Viêm Thành người đều biến sắc, cảm giác Viêm gia muốn đến đại mốc. Vậy thì nhìn ai là rác rưởi. Đạo lăng hai con mắt mở to, quét tới, nắm quyền ấn đánh về con đường phía trước. Toàn bộ Viêm gia tộc địa đều bùng nổ ra ầm ầm nổ vang. Cú đấm này quá mạnh mẽ, cuồn cuộn quyền phong phụt lên, cuồn cuộn trong thiên địa. như một tôn tuyệt thế hung thú vồ giết mà tới. Tình cảnh này để toàn trường kinh hãi vẻ, Viêm gia người đều thở phào nhẹ nhõm. Cảm giác thiếu niên này quá mạnh mẽ, ép bọn họ đều nghẹt thở. Cái gì? Hỏa Tiếu mí mắt kinh hoàng, chớp mắt lấy ra một khẩu nằm dày đặc phù văn màu đỏ thẫm chiến mâu. Nội hàm phù văn lập tức bạo phát, xích hỏa cuồn cuộn, nhấn chìm khu vực này. Đây là một tôn bí bảo, chính là nhị trưởng lão ban cho hắn, phi thường mạnh mẽ. Nội hàm phù văn, xích hà bắn ra bốn phía, chặn đánh giết cương địch. Uống, đạo lăng quét tới, toàn bộ mái tóc múa tung. Cú đấm này đủ để kinh thế, đánh nổ đầy trời màu đỏ thẫm đại hỏa, tùy theo đánh vào màu đỏ thẫm chiến mâu trên. Cong, kịch liệt vang lớn xuất hiện, người xung quanh chấn động, nhìn thấy màu đỏ thẫm chiến mâu bạo phát đốm lửa. Sau đó răng rắc dạn nứt âm réo vang. Đạo lăng cú đấm này hung mãnh vô cùng, đánh màu đỏ thẫm chiến mâu sụp ra. Cái kia khủng bố quyền phong thổi tới mà đến, để hỏa thần điện một đám người kinh hãi vẻ. A, trước hết gặp nạn chính là Hỏa Tiếu, căn bản không có cơ hội phản kháng, bị quyền phong bao phủ, làn da của hắn đang chảy máu, thân thể hoành bay ra ngoài. Ầm ầm ầm, quyền phong loạn trời động, cú đấm này chưa từng đình chỉ, bao phủ hỏa thần điện một đám cao thủ, đem bọn họ từng cái đánh hoành bay ra ngoài. A, đâu đâu cũng có tiếng kêu thảm thiết. Hỏa thần điện vừa nãy đi tới người vẫn là khí thế hùng hổ, hiện tại như là chó chết như thế, bị đạo lăng một quyền oanh đi ra, nằm trên đất ho ra máu, thân thể run, làm sao có khả năng, Viêm gia tại sao có thể có mạnh như vậy nhân vật. Viêm Thành người sợ hãi đến cả người sợ hãi, đây là từ đâu chạy tới tuyệt thế kỳ tài, dĩ nhiên một quyền liền đem hỏa thần điện người đánh văng ra ngoài. Viêm gia người đều hoảng sợ, cú đấm này so với hôm qua không biết đáng sợ bao nhiêu. Xem ra thực lực của thiếu niên ẩn giấu rất nhiều. Ngươi đến tột cùng là ai? Hỏa Tiếu máu me khắp người, hắn run giọng hỏi. Hắn có thể cảm giác được thiếu niên này đáng sợ, tuyệt không phải người bình thường. Liền các ngươi cũng xứng biết? Đạo lăng quát lớn nói, để cho các ngươi hỏa thần điện thánh nữ lại đây, ta có lẽ có thể nói cho nàng ngươi. Hỏa thần điện một đám người kinh nộ, người xung quanh cũng đều ngây người như phỗng. Bọn họ đều không nghĩ tới khẩu khí của thiếu niên này lớn như vậy. Hỏa thần điện thánh nữ nhưng là Hỏa Châu nhân vật đứng đầu, tuy rằng cực nhỏ xuất thế, thế nhưng ở Hỏa Châu hy vọng kỳ cao. Quan trọng nhất chính là nàng vẫn là một tôn ngũ phẩm luyện đan sư, cùng đạo đặt tên đan đạo kỳ tài. Một người thanh niên chỉ vào hắn rít gào, ngươi thật là to gan, lại dám gọi chúng ta thánh nữ lại đây, ta xem ngươi thực sự là chán sống. Đạo lăng con mắt liếc mắt nhìn hắn, một tia khủng bố gợn sóng tuôn ra mà đến, để thanh niên cả người đổ mồ hôi lạnh, cảm giác bị một tôn tuyệt thế mãnh thú tập trung, cả người hắn đều đang phát run. A, hắn ở kêu thảm thiết, xương trán đều dạn nứt, tao ngộ nguyên thần công kích, cảm giác toàn bộ nguyên thần đều muốn nổ tung. Đi mau, Hỏa Tiếu bò lên liền chạy, hắn biết người này thật đáng sợ, hơn nữa cảm giác được sát khí, hắn không nghi ngờ chút nào nếu là đang chọc giận hắn, thiếu niên này sẽ giết đi mấy người bọn hắn. Người xung quanh ồ lên một mảnh, hỏa thần điện một đám người đều chạy trối chết, để bọn họ đều giật mình không gì sánh được. Viêm gia lúc nào cùng những nhân vật này nhận thức, đa tạ tiểu hữu ra tay giúp đỡ. Viêm Thanh Hoa vội vã đi tới nói cảm ơn. Bằng không hôm nay ta Viêm gia tất nhiên gặp nạn, Viêm tộc trưởng không cần khách khí. Những thứ này đều là dễ như ăn cháo mà thôi. Đạo Lăng khoát tay áo một cái. Nghe vậy, Viêm Thanh Hoa không nhịn được cười khổ. Đối với hắn là dễ như ăn cháo, thế nhưng đối với Viêm gia nhưng là cứu mạng đại ân. Ta nghe nói tiểu hữu đối với chúng ta Viêm gia tổ tiên cổ động cảm thấy hứng thú. Viêm Thanh Hoa nói tiếp. Đạo Lăng suy tư một hồi, liền gật gật đầu. Còn tảng đá sự tình hắn không có nói ra, chuyện này liên quan đến quá to lớn, vạn nhất tiết lộ ra ngoài, toàn bộ Viêm gia đều sẽ tao ngộ ngập đầu tai ương. Cái hang cổ này lai lịch xác thực không bình thường. Nếu là tiểu hữu cảm có hứng thú lời nói, lão phu liền mượn hoa hiến Phật, đem vật ấy đưa cho ngươi. Viêm Thanh Hoa lấy ra một cái bản chép tay, xem ra phi thường cũ kỹ, thế nhưng phía trên này không có bất kỳ văn tự. Bản chép tay này không biết ở chúng ta Viêm gia truyền bao nhiêu đời, vẫn không ai có thể mở ra bên trong bí mật. Hy vọng đối với ngươi có chỗ trợ giúp. Đạo Lăng con mắt thu nhỏ lại, hắn đưa cái này bản chép tay cầm ở trong tay, cẩn thận nặn nặn, nội tâm cũng khiếp sợ xuống. Hắn cảm giác cái này bản chép tay chất liệu phi thường kinh người. Vừa nãy dùng sức ngắt một hồi, bản chép tay căn bản không hề biến hình. Lẽ nào là lưu lại tảng đá cường giả ở bản chép tay trên ghi chép một vài thứ? Có lẽ vật này có thể giải mở tảng đá bí mật. Đạo Lăng có chút phấn chấn. Nếu như đúng là nếu như vậy, bản chép tay này giá trị không cách nào đánh giá. Bên trong hang cổ tảng đá kia, để Đạo Lăng cảm giác không phải chuyện nhỏ. Lúc trước điên lão nhân thực lực tuyệt đối phi thường e sợ Đạo Lăng, nhưng là nhìn tận mắt đến hắn mở ra tảng đá bí mật, không biết vượt qua đến nơi nào. Xem ra ta đoán không sai, Viêm gia tổ tiên tất nhiên từng đi ra nhân vật không tầm thường. Đạo Lăng vỗ vỗ miệng, có chút thở dài. Ở cường nhân vật lưu lại huyết mạch, sớm muộn cũng có tổn lạc thời điểm mà ni. Như vậy đi, vật ấy ta nhìn một chút, chờ thời điểm ở còn cho các ngươi. Đạo Lăng trầm tư một hồi, liền nói, ta cũng không chiếm các ngươi Viêm gia tiện nghi, vậy thì ra tay giúp ngươi chữa khỏi trong cơ thể thương, ngươi xem coi thế nào. Nghe vậy, Viêm Thanh Hoa khẽ thở dài một cái, thiếu niên như thế làm là không muốn nợ Viêm gia. Xem ra Viêm Mộng Vũ quan hệ với hắn cũng không là hắn tưởng tượng. Vậy thì nghe tiểu hữu, Viêm Thanh Hoa chậm rãi mở miệng. Hắn cũng phi thường chờ mong có thể trị hết trong cơ thể mình bệnh kín. Viêm gia người đổ là phi thường phấn chấn. Nếu là Viêm Thanh Hoa trong cơ thể bệnh kín có thể trị hết, vậy thì là Viêm gia một tôn trụ cột sinh ra. Đạo Lăng cũng không có biểu hiện quá mức kinh diễm, nói là cần vài nhật mới được. Buổi trưa đơn giản giúp hắn trị liệu một ít, hắn liền chạy đến bên trong hang cổ đi quan sát cái này bản chép tay. Cái này bản chép tay hiện màu trắng bạc, chất liệu phi thường mềm mại, vật này phi thường kỳ lạ. Đạo Lăng nguyên thần nỗ lực tràn vào đi tra xét, thế nhưng là xuyên thấu, khẳng định là cường giả lưu lại bản chép tay. Ta phỏng chừng cần đặc thù biện pháp mới có thể nhìn thấy. Đạo Lăng lắc lắc đầu, do dự một lát sau, thử nghiệm giống như tâm thái, đem bản chép tay đặt ở khối đá này trên. Hắn ngồi xếp bằng xuống, ánh mắt nhìn chằm chằm bản chép tay dò xét. Này vừa nhìn hắn liền triệt để hóa đá. Hết chương.